Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 321 phiên ngoại đánh vỡ. Bốn người tại cửa hàng đồ ngọt tách ra. Lãnh Tĩnh mang theo Tiểu Kiều đi bệnh viện. Từ bệnh viện đi ra, đã là hơn 10 giờ tối. Tiểu Kiều cúi đầu sờ bụng một cái. Đều nói chua mà cay nữ. Cái kia thích ăn ngọt sẽ là nam hay nữ à? Mệt mỏi là một cái thích ăn ngọt hài tử. Lãnh Tĩnh nói như vậy. Câu trả lời này thật đúng là có đủ không tham khảo ý nghĩa. Không biết Cố Hành Thâm có muốn hay không? Tiểu Kiều cúi thấp đầu lẩm bẩm. Lãnh Tĩnh lập tức nói. Hắn làm sao có thể không muốn? Ai biết? Hắn bận rộn như vậy. Hết lần này tới lần khác ta tính tình này lại yên ổn không xuống rảnh rỗi ở trong nhà giúp chồng. Dạy con, một cái tiểu niệm đều đã náo cho chúng ta quá sức rồi. Mang thai người đều thích suy nghĩ lung. Tung quả nhiên không sai. Người chính là nhanh đi về nói cho Cố Hành Thâm đi. Đừng tại một người này lo lắng lung tung rồi. Đáng yêu Tiểu Kiều bĩu môi một cái. Hắn sáng sớm hôm nay liền đi nước Pháp đi công tác rồi. Bảo là muốn một tuần lễ mới có thể trở về. Như vậy, Lãnh Tĩnh cau mày. Ta đây đi qua chiếu cố ngươi đi. Tiểu Kiều vội vàng khoát tay. Ngàn vạn lần chớ. Ngươi chính là quản tốt chuyện của mình đi. Van ngươi, có thể đem 1% tinh lực đàng hoàng thả ở trên người Đường Dự. Đặt ở vấn đề tình cảm của ngươi lên chính là giúp ta bận rộn. Đã đến một bước này rồi, ta còn có thể làm cái gì? Không phải là đã đến bước này, ngươi còn có thể làm cái gì? Mà là ngươi từ đầu tới cuối liền không có làm qua cái gì? Tự ngươi nói một chút, đã nhiều năm như vậy đều là Đường Dự đang chủ động. Ngươi đáp lại qua một lần, chủ động qua một lần không? Coi như lấy trước kia là ngươi không có có ý thức đến tình cảm của mình. Nhưng là, trải qua nhiều như vậy, thời gian lâu như vậy, lâu ngày sinh tình đủ chưa? Đừng nói cho ta trước ngươi không là chuẩn bị chỉ cần Đường Dự tỉnh lại liền quyết định tiếp nhận. Hắn đấy, làm sao hiện tại mới xuất ra một chút xíu ngoài ý muốn liền lập tức buông tha hắn. Đường Dự cũng quá thảm đi. Thảm, hắn cũng không có không nguyện ý. Hơn nữa cùng với Tạ An An ở chung một chỗ cũng rất vui vẻ không phải sao? Làm sao người biết hắn cho tới nay cũng không có thay đổi tâm? Nếu như là, cái kia Tạ An An sự tình nói thế nào? Có lẽ tại Milano cái kia 3 năm, hắn cũng sớm đã nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ người không có phát hiện hắn sau khi về nước thái độ đối với ta thì thay đổi? Bây giờ ta lại đi cùng Tạ An An cướp người. Há chẳng phải là tự mình đa tình. Hiện tại hắn có thể xong quên hết rồi ta. Một lòng một dạ đối với Tạ An An. Đại khái là kết cục hoàn mỹ nhất. Ta lại có lập trường gì vào lúc này lại đi yêu cầu hắn nhớ lại những thứ kia cũng không mỹ hảo. Chuyện cũ, Tiểu Kiều vẫn là lần đầu tiên nghe Yên Tĩnh một chút từ nói nhiều như vậy nói. Nguyên lai nàng cũng không phải là hoàn toàn không hề quan tâm. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều biết, nghĩ đến so với ai khác đều nhiều hơn, cho nên nàng không phải là không quan tâm, ngược lại là băn khoăn quá nhiều, mới bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào đi trước. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, chậm rãi về phía trước trần trừ. Đang lúc này, Lãnh Tĩnh đột nhiên đổi sắc mặt, đột nhiên dừng bước, khẩn trương kéo tay Tiểu Kiều. Ta thật giống như có đồ rơi vào bệnh viện. Theo ta trở về một chuyến đi. Ồ, Tiểu Kiều không nghi ngờ gì. Nhưng là, đang chuẩn bị theo Lãnh Tĩnh lúc trở về. Ánh mắt của Tiểu Kiều trong lúc vô tình quét đến đối diện đường xe chạy. Nhìn thấy tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này nam nhân. Cố Hành Thâm thân hình lay động mà dựa ở một cái kim sắc tóc quăn cái mông đầy đặn kiều nhũ quyến. Rũ trên người nữ nhân. Cũng theo nàng lên chiếc kia màu xanh da trời Porsche. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy nữ nhân kia cả người đều dính đến trên người Cố Hành Thâm. Mà Cố Hành Thâm không chút nào phản kháng. Tiểu Kiều, Lãnh Tĩnh cầm chặt tay Tiểu Kiều. Đại khái là có hiểu lầm gì đó. Ngươi ngàn vạn lần đừng kích động. Đừng quên trong bụng còn có hài tử đâu. Tiểu Tĩnh, ta không sao mà. Cùng Cố Hành Thâm nhận biết thời gian dài như vậy, chuyện gì chưa từng gặp qua. Gặp được nữ nhân liền kích động, ta chẳng phải là muốn bị tức chết rồi. Làm sao như vậy so đo. Tiểu Tĩnh nhìn Tiểu Kiều thần sắc coi như trầm ổn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lấy Tiểu Kiều cái loại này cá tính nhìn thấy tình này lại có thể cũng có. Thể nhịn xuống, vì Cố Hành Thâm, nàng quả nhiên thay đổi rất nhiều. Kết quả, Lãnh Tĩnh mới vừa nghĩ như thế, liền thấy Tiểu Kiều cúi người xuống, đột nhiên đem giày cao gót của mình cởi một cái xuống. Đón lấy, giơ tay lên một cái, ném đi. Cái con kia ngân giày cao gót màu trắng trực tiếp đập chúng đối diện sau ót của Cố Hành Thâm lên. Cách một cái đường xe chạy đều có thể nghe được nữ nhân kia dùng không biết ngôn ngữ nước nào phát ra kinh ngạc vạn phần kêu lên. Mà Cố Hành Thâm ngược lại là không có phát ra thanh âm gì. Chẳng qua là đưa tay sờ một cái ót, tiếp lấy xoay đầu lại. Vì vậy dĩ nhiên là thấy được đường xe chạy đối diện Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh. Cố Hành Thâm nghiêng đầu nói với nữ nhân kia cái gì đó. Sau đó mở cửa xe qua đường xe chạy hướng đi tới bên này. Trong tay còn cầm lấy cái con kia tập kích giày của hắn. Vừa mới đến gần, Tiểu Kiều liền ngửi thấy một cổ mùi rượu. Chán ghét mở ra cái khác đầu. Đi về trước được không? Cố Hành Thâm đứng ở trước mặt nàng. Không chút nào bị đánh vỡ sau áy náy cùng hốt hoảng. Trở về lại giải thích với ngươi. Tiểu Kiều quét mắt Cố Hành Thâm áo sơ mi trắng trên cổ áo mới mẻ. Giấu son môi, chẳng qua là khẽ hừ một tiếng. Sau đó không nói một lời bỏ qua hắn hướng phía trước đi. Lãnh Tĩnh nhìn một chút Tiểu Kiều lại nhìn một chút Cố Hành Thâm. Vẻ mặt có chút lúng túng. Dường như muốn nói gì điều hiểu một chút. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ vội vã đi theo khập khẽnh nhanh chóng đi về phía trước Tiểu Kiều. Cẩn thận đỡ lấy nàng. Cũng không lâu lắm Cố Hành Thâm cũng nhanh bước đuổi theo. Ngăn cản ở trước mặt hai người. Tiếp lấy ngồi xổm người xuống. Nhặt lên nàng không có mang giày tử chân. Tiểu Kiều quẩy người một cái. Không có tránh thoát. Chỉ đành phải mặc cho hắn đem cái con kia giày cao gót thay nàng mặc lên. Hơn nữa không biết xấu hổ sờ sờ đầu của nàng phát. Sau đó càng không biết xấu hổ mà tại môi nàng góc hôn hôn một cái. Cuối cùng lúc này mới xoay người rời đi. Ngoan ngoãn, chờ ta trở lại. Lãnh Tĩnh quả thật là nhìn mà than thở. Không chỉ là vì Tiểu Kiều ra ngoài nàng ngoài ý liệu phản ứng. Càng vì Cố Hành Thâm như thế, không biết xấu hổ, hành vi. Tiểu Kiều cũng không thèm quan tâm Cố Hành Thâm. Tiếp tục đi về phía trước. Trong con ngươi mặc dù có nóng bỏng tức giận, nhưng là lại không có thương tâm uể oải tâm tình. Người đại khái cho là ta sẽ nhịn xuống chứ. Thật xin lỗi. Bất kể trôi qua bao nhiêu năm ta sợ là đều không có biện pháp có ngươi loại tu vi này. Có cái gì không thoải mái ta cũng là tại chỗ liền phát tiết rớt. Mặc dù biết Cố Hành Thâm chỉ là vì xã giao. Bất quá ta còn là rất khó chịu. Thế nào cũng phải làm cái gì đó mới được. Nếu là ngày nào hắn thật sự tổn thương trái tim của ta. Phản bội ta. Ta ngược lại sẽ không dám đi nói toạc. Giống như ngươi thấy Đường Dự cùng Tạ An An. Phản ứng đầu tiên là trốn tránh. Đó là bởi vì ngươi thật sự bị thương tổn tới. Cho nên không muốn. Không dám đi đối mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.